Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 131, chương 134, bà ấp khảo vào triều ca. Tương đương, việc này ta cũng có chỗ nghe nói. Đại thương đang toàn lực đến đỡ tiệt giáo. Khu trục chủng tộc khác thần linh, muốn đến việc này như thành. Đại thương cảnh nội tất nhiên sẽ có bách tộc trả thù. Lại thêm thiếu tiền. Ha ha, đến lúc đó chúng ta xuất binh. Đại thương nhất định sẽ được cái này mất cái khác. Nói không chừng chúng ta có thể nhất chiến mà xuống. Triệt để hủy diệt thương triều. Tương đương, được rồi. Thân công báo lời này. Triệt để đốt lên Tây Bá Hầu Phủ mọi người dã tâm. Bất luận là bà ấp khảo, hoặc là cơ phát, đều là lộ ra nóng rực ánh mắt. Tương đương quá tự hung hăng vỗ bàn. Định hạ quyết định tiến đến triều ca nhạc dạo. Bất luận là thăm dò đại thương quốc khố phải chăng có bao nhiêu tại tiên tai, vẫn là tướng hầu ra cứu trở về, tiến về triều ca một chuyện, đều phải phái người tiến đến. Tương đương bà ấp khảo, người nhìn phái ai đi triều ca. Quá tự ánh mắt nhìn về phía mình con trai trưởng. Bà ấp khảo suy tư một lát, nhìn một chút mọi người. Cơ phát vô ý thức tránh né đại ca ánh mắt. Hiện tại Tây Kỳ cùng triều ca khẩn trương như vậy, là hắn cái này Tây Bá Hầu chi tử có thể đi sao? Hắn mới không đi đâu. Ánh mắt lại quét về phía thân công báo cùng Khương Tử Nha. Khương Tử Nha lộ ra hy vọng sắc thái. Bất quá không coi trọng một giây. Bà ấp khảo thì tự động đem hai người theo trong đội ngũ khai trừ. Nói đùa cái gì? Hai thừa tướng tự nhậm chức về sau. Toàn bộ Tây Kỳ kinh tế cùng nhân dân sinh hoạt, quân đội kiến thiết đều tốt phía trên rất nhiều. Bọn họ đều là phụ quốc chi tài. Tương đương đi triều ca. Vạn vừa phát hiện đại thương mới là nhân tộc chấn hưng hy vọng. Tìm nơi nương tựa đế tân làm sao xử lý. Đây không phải là cho địch nhân đưa người mới sao. Hắn bà ấp khảo cũng không có ngu như vậy. Tương đương sau đó, bà ấp khảo ánh mắt. Sau cùng không thể không lưu tại từng nằm vùng triều ca mấy năm lâu tán nghi sinh trên thân. Tán đại phu, người quen thuộc nhất triều ca, thì làm phiền ngươi cùng ta tự mình đi một chuyến đi. Công tử mời, nghi sinh dám không hiệu tử lực. Tương đương tán nghi sinh thật sâu bái hạ, biểu thị chính mình không có vấn đề. Còn bà ấp khảo tiến đến, không ai đưa ra dị nghị. Dù sao tại cổ đại lấy hiếu đạo vi tôn, làm con trai tự mình đi cứu phụ thân, đó là một kiện chuyện tốt. Quá tự coi như lại không muốn để cho nhi tử mạo hiểm, cũng không bất kỳ lý do gì có thể cự tuyệt. Sau đó tại ba ngày sau đó, bà ấp khảo cùng tán nghi sinh liền ra Tây Kỳ, chạy tới triều ca. Tương đương kéo dài trằn trọc nửa vầng trăng. Ngay tại bà ấp khảo cùng tán nghi sinh sắp vào triều ca thời điểm, đại thương tuyệt đại đa số thành trì đồng đều đã thành lập xong được ba miếu. Tuyệt đại đa số yêu ma quỷ quái đồng đều hốt hoảng thoát đi đại thương khu vực, hoặc đi chung quanh quốc độ, hoặc đi Tây Kỳ, ngược lại cho đại thương mang đến không nhỏ nhân khẩu phúc lợi. Vô số nhân tộc chạy đến đại thương, thà rằng làm một người nô lệ cũng muốn ở tại đại thương sinh hoạt. Sau đó, trong lúc nhất thời đại thương nhân miệng tăng vọt, quan viên trong nhà nô lệ cũng tận đều là phóng sinh. Dù sao đại thương người địa phương chuyển hóa nô lệ mỗi ngày ồn ào muốn khôi phục bình dân thân phận. Nào có miễn phí đầu nhập vào nước ngoài nô lệ hương. Cho nên, chờ hai người tới triều ca lúc, tán nghi sinh trực tiếp thấy choáng mắt, ngắn ngủi mấy năm không thấy. Triều ca dòng người lui tới lượng, đã thăng lên gấp bội. Tương đương, cái này, triều này ca, cư nhiên như thế phồn hoa. Tương đương, bà ấp khảo nhìn lấy lui tới so Tây Kỳ thành nhiều gấp mấy lần dòng người lượng. Trong đám người phần lớn là mặc lấy vừa vạn, tối thiểu quần áo chỉnh tề. Trực tiếp thấy choáng mắt, tại Tây Kỳ, thế nhưng là có tuyệt đại đa số người, đều áo quần rách dưới. Tương đương, công tử không cần suy nghĩ nhiều. Đại thương đặt xuống ba chấn, thu hoạch vô số, cuối cùng muốn đối dân chúng tốt một chút. Ta Tây Kỳ, chỉ có một chấn, cung phụng nhân khẩu, tuyệt đối không ít tại triều ca. Chấm ngoặc kép. Tán nghi sinh càng nói thanh âm càng nhỏ, Bà ấp khảo giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn đối phương. Ngươi là thật coi ta không biết. Tây Kỳ bách tính đều rất hâm mộ đại thương. Thậm chí mỗi ngày đều có hơn 1000 người hướng đại thương lãnh địa phi nước đại sao. Nếu không phải có quân đội tại biên cảnh thủ hộ, Tây Kỳ nhân khẩu đã sớm chạy hết, tương đương ta nhân từ. Có thể cái này không phải là các ngươi coi ta là ngu ngốc lấy cớ. Tương đương, được rồi. Ngươi đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, bà ấp khảo vô lực phất phất tay. Ta biết hiện tại Tây Kỳ không bằng Triều Ca. Bất quá Tả Hữu thừa tướng đã nhậm chức. Tây Kỳ đã cải biến rất nhiều. Đợi một thời gian, ta tin tưởng Tây Kỳ nhất định sẽ bắt kịp. Thậm chí siêu việt. Tương đương, công tử anh minh. Tương đương, tán nghi sinh bái phục. Hai người vừa đi vừa nhìn. Thuận tiện còn tại mới ra thương trong tay người mua một chút thực vật vừa đi vừa ăn. Đi thẳng đến nghênh tân quán. Bà ấp khảo vừa rồi thả ra trong tay thực vật. Cảm thán một câu. Triều Ca mỹ thực thật nhiều a, dòng dã y phục. Sao động nghênh tân quán cửa lớn? Ai vậy? Nghênh tân quán mở ra. Một cái lão giả mông lung lấy hai mắt. Nhìn về phía bà ấp khảo. Vị này đại bá ngươi tốt. Chúng ta là theo Tây Kỳ qua tới triều bái đại thương. Không biết có thể hay không vào ở nghênh tân quán. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đại gia để tay tại bên tai phía trên. Một bộ hoàn toàn không nghe được bộ dáng lớn tiếng đáp lại nói. Bà ấp khảo cái trán trồi lên một đầu gân xanh. Giống to. Đại gia, chúng ta là theo Tây Kỳ qua tới triều bái đại thương đội ngũ. Tương đương, Tây cái gì tới? Tây Kỳ, tương đương, bà ấp khảo lại lên cao một cái âm điệu. Tương đương, cái gì kỳ? Đại gia vẫn như cũ nghe không xin mời. Tây Kỳ, tương đương, bà ấp khảo gân xanh hoàn toàn trống đi lên. Tương đương cái này đại gia rốt cục nghe rõ. Kêu gọi bọn họ đi vào trong. Không cần lớn tiếng như vậy. Lỗ tai của ta tốt đây. Tây Kỳ tới triều bái đúng không? Vào đi, vào đi. Chúng ta cái này nghênh tân quán đều có rất lâu không có khai trương. Chấm ngoặc kép, bà ấp khảo cúi đầu ghé vào tán nghi sinh bên tai nói ra. Cũng liền đại thương triều đình. Sẽ để cho lỗ tai đều nghe không rõ lão giả đến phụ trách nghênh tân quán. Cũng không sợ tiếp đãi sai người. Đã làm sai chuyện, thật sự là có tổn thương ta đại thương thể diện. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ ngươi Tây Kỳ. Ta đại thương cơ bản không tiếp nhận khách nước ngoài. Bình thường chúng ta đại thương chung quanh quốc gia đều là diệt nhập vào lãnh thổ. Lão giả đột nhiên dừng bước. Bà khí 10 phần nói ra. Yên tâm đi. Không được bao lâu. Các ngươi cũng không cần tới. Ngươi. Tương đương. Bà ấp khảo chỉ lão giả. Khí đến ngón tay thẳng phát run. Tán nghi sinh sắc mặt trắng bệch. Liền vội vàng kéo bà ấp khảo. Đây chính là tại Triều Ca, không phải tại Tây Kỳ. Tương đương tiếp tục náo loạn, thì thật muốn bị đánh. Tương đương hắn biết rõ, Tây Kỳ tại Triều Ca, nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì tốt danh tiếng. Tương đương, công tử, nhịn một chút, chúng ta là tới cứu hầu gia, ngàn vạn muốn nhịn xuống. Tương đương, ta nhẫn, chấm ngoặc kép, bà ấp khảo dùng lực khẽ cắn môi. Như muốn cắn chảy ra máu. Đúng, ta là tới cứu phụ vương. Không thể bởi vì tiểu mất đại. Chấm ngoặc kép, trong miệng thì tháo. Bà ấp khảo cúi đầu đi vào trong. Vượt qua lão giả lúc. Lão giả khinh miệt nhìn hắn một cái. Trong miệng lóe ra hai chữ. Phế vật, tương đương kém chút không có tức giận đến bà ấp khảo tại chỗ liền muốn cùng lão giả kéo bước. Trải qua gặp trắc trở. Thật vất vả rốt cục tại Triều Ca ở lại. Bà ấp khảo cũng không muốn để lại tại nghênh tân quán trông được lão giả ánh mắt. Trực tiếp lôi kéo tán nghi sinh liền thẳng đến phí trọng phủ đệ. Phí phủ thư phòng, nghe được bà ấp khảo tới chơi. Phí trọng ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Phân phó người gác cổng đem khách người đưa tới phòng khách đi đồng thời. Phân phó hạ nhân lập tức đi gọi người. Nhanh thái sư phủ mời văn trọng. Mời công bộ thị lang vưu hôn. Nếu như bọn họ không đến, ngươi thì cùng bọn hắn nói. Cá, mắc câu rồi. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.